mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 033, nàng khóc thực thương tâm, cũng nói thực xin lỗi, khả tỉnh ngộ quá muộn, lại hoặc là nói, nàng không phải ý thức không đến, chính là, mà thế mấy năm nay, đã cải biến nàng sơ tâm, nàng, rốt cuộc trở về không được, tử vong, mới là nàng lớn nhất giải thoát, Tô Vân Binh nhắm chặt mắt, mặt thế sau, gặp nhiều lắm sinh ly tử biệt, nàng tử, đối hắn xúc động là lớn nhất, hắn biết, nàng không đẹp hảo, khả đã ấn ở trong lòng, đời này đều không thể giải thoát, Thu A, Lê Thu sửa họ Tô đi, người về sau kết hôn, tái sinh hai cái, một cái cùng ngươi họ, tỷ phu gia tổng không thể vô sao, một cái khác cùng ngươi phu gia, Tô Vân Binh có chút bi thương. Lê Thu một cái hạt rẻ nện ở trên đầu hắn, sinh cái quỷ, ta không đồng ý, ở Lê Thu cùng Tô Vân Binh muốn tranh ầm ĩ lúc thức dậy. Trên ghế sau bỗng nhiên xuất hiện cá nhân, còn nghiêm túc nói xong không đồng ý trong lời nói. A, quỷ A, Tô Vân Binh cùng Lê Thu không hổ là cữu sanh lưỡng. Phản ứng đều là giống nhau, mở cửa xe liền nhảy xuống, ta là nhân. Không phải quỷ, thời chi hành giao mở cửa sổ hộ. Lười biếng ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn về phía run run Tô Vân Binh cùng Lê Thu. Về phần bọn họ ôm tiểu hài nhi, còn lại là ngốc hề hề cười. Lấy vì bọn họ là ở ngoạn nhi trò chơi. Cha tương đương, Lê Thu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giận chừng thời chi hành liếc mắt một cái. Nhiều điểm Lê Tuyền đầu. Cha cái gì cha? Ngươi chỉ có nương cùng cữu ông ngoại. Lê Tuyền bĩu môi nhi, ủy khuất ba ba nói. Đau tương đương nương tương đương xấu xa tương đương, Lê Thu. Đánh tẩy ngươi cái xú tiểu tử. Liền sơ soạn ngươi một chút. Nơi nào đau, Lê Tuyền thân cánh tay. Cha tương đương ôm ôm tương đương, xem này làm nũng thanh âm. Lê Thu quả thực, thời chi hành tự nhiên muốn thỏa mãn chính mình nhi tạp. Xuống xe đem đứa nhỏ ôm đến trong lòng mình, ngoan con, tưởng cha không, tưởng tương đương, Lê Tuyền sờ sờ thời chi hành mặt. Ghé vào hắn ngực, mỉm cười ing tương đương Lê Thu cùng Tô Vân Binh liếc nhau. Hai người đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt buồn bực, Lê Thu không nói chuyện, Tô Vân Binh nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì nói, tiểu hành a, đem đứa nhỏ cho chúng ta đi, người muốn là muốn. Liền chính mình sinh, chúng ta lão Tô gia đã có thể này một cái. Thật sự không thể nhường cho các ngươi ra a. Thời chi hành, tầm mắt dừng ở Lê Thu trên người. Ta chính mình sinh không được Tô Vân Binh. Ngoặc kép chấm chấm, đối Nga, là thúc thúc nói sai rồi. Bằng ngươi điều kiện này, tưởng cùng ngươi sinh đứa nhỏ cô nương. Khẳng định theo nhà ngươi xếp đến đế đô ngoại. Tô Vân Binh nói xong. Nhìn về phía thời chi hành trong lòng tiểu gia hỏa, Tuyền A, đến cữu ông ngoại nơi này, chúng ta cần phải đi, Lê Thu đều vì chính mình cữu cữu xấu hổ. Một tay lấy đứa nhỏ đoạt lấy đến, nhưng thời chi hành ôm cũng thực nhanh, hai người ai cũng không đoạt qua ai, Lê Thu đỏ mặt tía tai, khí, buông ra, gặp thời chi hành không vì này sở động, Lê Thu giận chừng, người muốn hắn. Nam phụ một nhà đều sẽ tử, đứa nhỏ này đi theo nam phụ không tiền đồ a. Thời chi hành gật đầu, ta nghĩ muốn hắn cùng ngươi. Lê Thu đánh gãy, nhìn về phía Lê Tuyền, ngươi đi theo hắn vẫn là ta. Lê Tuyền ôm thời chi hành cổ, cha tương đương muốn cha tương đương, Lê Thu tức chết đi được. Hảo, rất tốt, đây là chính ngươi Tuyền, đem cấp tiểu hài nhi mua gì đó, tất cả đều phóng xuất. Lùi ra phía sau một bước, Lê Thu lôi kéo Tô Vân Binh nói, cữu cữu, chúng ta đi Tô Vân Binh, nạp ni, cứ như vậy đi rồi, kịch bản không đúng không, ta lão Tô ra đứa nhỏ, liền như vậy nhường đi ra ngoài, Lê Thu phiên cái xem thường, không phải là một đứa trẻ sao, ngài chính mình sinh, yên tâm đi, ta khẳng định tìm cái có thể sinh dưỡng mợ. Không nhường ta lão Tô gia chặt đứt con nối dòng. Tô Vân Binh, cùng là bên hông bàn. Vì sao ngươi như thế xông ra? JPG OCV by Lovedayo. Hết chương.